Chương 1035, bổn quân là phu quân của ngươi, hỗn đản, 4. Ở bên trong tắm rửa, liền có thể để nhân thần hồn nhận gội rửa, dù là tại thiên quang khư đợi cái mấy ngày vài đêm, vẫn như cũ thần thanh khí sảng, không có bất kỳ khó chịu nào. Tu giả là trạng thái ngủ say hạ, nguyên thần tiến vào thiên quang khư. Mặc dù thân thể sẽ không mệt mỏi, nhưng tại thiên quang khư bên trong nếu là ngốc quá lâu, thần hồn lại nhận hao tổn. Mà chữa trị cùng gột rửa thần hồn dược vật, tại thiên quang khư bên trong là có, nhưng giá cả lại phi thường đắt đỏ. Mà lại chỉ có tại khư chu chỗ cũng chính là thường xuyên tại trong đầu vang lên cái kia đại biểu thiên quang khư thanh âm, mới có thể mua. Mộ Nhan hướng phía mặt tròn tỷ nữ mỉm cười gật đầu. Nàng đối với cái này thần thanh trì vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dạng gì giả lập ao nước, còn có thể chữa trị cùng gột rửa nhân thần hồn đâu, hoặc là nên nói, cái này thiên quang khư bên trong hết thảy đều để nàng cảm thấy ngạc nhiên cùng tán thưởng. Mộ Nhan cứ như vậy mặc quần áo, chậm rãi đi vào thần thanh trì. Nhưng thân thể của nàng vừa không có vào một nửa, mới thay đổi váy áo yên la lam múa liền tự động biến mất. Mộ Nhan toàn thân cao thấp, liền chỉ còn lại một kiện quấn tại trước ngực áo ngực. Cơ hồ là cùng một thời gian, Mộ Nhan cảm giác một cỗ chưa bao giờ có nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, từ tiếp xúc làn da ao nước, tràn vào thể nội. Vô luận là vẽ bùa tích lũy mỏi mệt, vẫn là tại thiên quang khư chờ đợi một ngày lại bán không ra phù lục vất vả, đều tại thời khắc này biến mất một kiền nhị chỉ toàn. Trên mặt của nàng lộ ra thư sướng mà vui vẻ cười. Cúc khí trong ao nước nhẹ nhàng tưới ở trên người, càng phát ra cảm giác thần hồn thư sướng. Óng ánh thon dài cánh tay cùng tròn trịa vai quả lộ nước ép trái cây bên ngoài, ấm áp ao nước lướt qua như mỡ đông tinh tế lại ra thịt tuyết trắng. Từ kia tinh xảo xương quai xanh, chậm rãi trượt, thuận kia mê người độ cong, chạy xuôi nhập nửa chặn nửa che trong áo ngực. Ừ ngực một trận thấp không thể nghe thấy nuốt nước miếng âm thanh, gọi trở về Mộ Nhan thần trí. Nàng vừa quay đầu, đã thấy Mặc Giác không có tiến đến thần thanh chỉ, mà là đứng ở một bên ngơ ngác nhìn xem nàng. Một trương tuấn tú xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lông mi thật dài có chút rủ xuống, phảng phất đang che lấp đáy mắt mãnh liệt quan mang. Tiểu Mặc, ngươi không tiến vào tắm rửa sao? Ao nước này bên trong rất dễ chịu. Mộ Nhan ghé vào bên cạnh ao hỏi Mặc Giác. Rõ ràng là hạ xuống 100% phổ thông dung nhan. Nhưng cặp kia cặp mắt đào hoa, tại hơi nước thấm vào hạ, lại có vẻ như thế mị hoặc câu nhân. Mặc Giác lúc này nếu là có hầu kết, kia hầu kết tất nhiên đã khó khăn trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Hắn tiến lên đi vài bước, tới gần bên cạnh ao, nhưng lại ngừng lại. Lúc này hắn nếu là dùng thân thể của mình, cũng sớm đã nhào tới, trực tiếp đem nữ nhân này ngay tại chỗ trận pháp. Dùng hành động thực tế, nói cho nàng mình từ thân đến tâm, từ linh hồn đến nhục thể, đến tột cùng có bao nhiêu tưởng niệm nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đáng chết. Hắn hiện tại là cái tiểu hài tử, Mộ Nhan gặp hắn khuôn mặt càng phát ra trương đỏ, phảng phất khó xử vừa ngượng ngùng dáng vẻ. Đột nhiên phúc trí tâm linh, khẽ cười nói, chán ở dê lẽ lại ngươi sợ nước? Mặc Giác thân thể lại lần nữa cứng đờ, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ai sợ nước? Chờ bổn quân tương lai cùng ngươi ở trong nước nhiều điên đảo mấy lần, ngươi liền biết bổn quân có sợ hay không. Nước Mộ Nhan làm sao biết trước mắt cái này tiên đồng đáng yêu tiểu nam hài, trong lòng là cỡ nào hát ý nghĩ. Thanh âm ôn nhu nói, đừng sợ, nước này không có chút nào sâu. Mà lại nếu là ngươi thật sợ, ta có thể ôm ngươi. Nói, Mộ Nhan đưa tay, tại Mặc Giác còn không có kịp phản ứng thời điểm, ôm hắn lên đến, kéo vào trong nước. Cơ hồ là tại vào nước sát na, Mặc Giác quần áo trên người tự động bị lột sạch. Thấu chương xong.